HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 38, 38, Giáng sinh đêm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp mấy ngày, trong trường học nơi nơi đều ở thảo luận Sirius Black. Rất nhiều người đều cho rằng Sirius Black là tới giết chết Harry Potter. Nhưng Patrick trực giác cho rằng Black xâm nhập Hogwarts khả năng cùng Potter quan hệ không lớn. Draco đối này đó đồn đại bán tín bán nghi. Rốt cuộc này đó chỉ là vô căn cứ suy đoán. Mặc kệ nói như thế nào, Sirius Black là một cái nguy hiểm nhân vật không thể nghi ngờ. Vì phòng ngừa xâm nhập sự kiện lại lần nữa phát sinh, Hogwarts tăng mạnh tuần tra. Bởi vậy Patrick không ngừng một lần thấy được ao hồ đối diện có nhiếp hồn quái thổi qua. Trận đầu quyết định thi đấu dần dần tới gần. Nhưng thời tiết càng ngày càng xấu. Nguyên bản trận đầu thi đấu là Gryffindor đối Slytherin. Nhưng là ở Slytherin đội viên đặc biệt là Draco mãnh liệt kháng nghị hạ, Slytherin thi đấu trình tự cùng Hufflepuff đổi. Lý do có cái có sẵn làm tìm cầu thủ Draco cánh tay còn không có hảo. Nguyên bản Patrick cho rằng Snape giáo thụ sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới Snape giáo thụ đối với Slytherin học viên thực giữ gìn. Cứ nhiên trực tiếp phê chuẩn. Vì thế ở ác liệt thời tiết hạ thi đấu liền thành Gryffindor cùng Hufflepuff. Hufflepuff quyết định đội bóng thay đổi cái tân đội trưởng Cedric Diggory. Hắn kiêm nhiệm tìm cầu thủ. Diện mạo tuấn Mỹ phong độ nhẹ nhàng. Hơn nữa quyết định kỹ thuật cũng không tồi. Hắn ở trong trường học thực được hoan nghênh. Ngay cả một ít Slytherin nữ hài tử cũng thích hắn. Thi đấu đêm trước, phong cuồng vũ sậu, so mấy ngày hôm trước càng thêm lợi hại. Hành lang cùng trong phòng học ánh sáng không tốt, nơi nơi đen nhánh một mảnh. Vì gia tăng độ sáng trường học đành phải nhiều điểm chút cây đuốc cùng đèn. Như vậy ác liệt thời tiết làm tránh được một kiếp. Draco cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Mỗi lần đi ngang qua Potter thời điểm đều phải cảm thán một chút. À, nếu là ta cánh tay hảo một chút thì tốt rồi. Như vậy khoe ra tính châm chọc làm Harry Potter mỗi lần nhìn đến Draco liền đen nhánh mặt. Cái này cuối tuần hắc ma pháp phòng ngự khóa ngoài dự đoán mọi người mà từ Snape giáo thụ tới thượng. Patrick cảm thấy Snape giáo thụ hôm nay tâm tình hẳn là thực không tồi. Bởi vì hắn khó được không có cấp đáng thương Hufflepuff khấu phân. Snape giáo thụ hôm nay trước tiên cấp bọn học sinh thượng có quan hệ người sói tri thức. Cái này làm cho không ít học sinh không hiểu ra sao. Bởi vì bọn họ đều không có chuẩn bị bài quá. Bởi vậy ở vấn đề khi cấp ra chuẩn xác trả lời Draco liền có vẻ rất khó đến. Vì thế khẳng khái hào phóng Snape giáo thụ cấp Slytherin hơn nữa thập phần. Thi đấu cùng ngày, nhìn âm u hồ nước. Patrick ôm Diana không nghĩ ra cửa. Bên ngoài mưa sa gió giật. Slytherin phòng nghỉ lại thập phần ấm áp. Hôm nay lại không phải Slytherin thi đấu. Làm Patrick liền xem náo nhiệt tâm đều không có. Slytherin đại bộ phận người hẳn là đều là như thế này tưởng. Mọi người đều lười biếng mà ngồi ở công cộng phòng nghỉ. Cười nhạo Gryffindor cùng Hufflepuff tiểu đáng thương. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ. Cho dù là mưa rền gió dữ đều không thể ngăn cản Draco cái này quyết định cuồng nhiệt giả bước chân. Hắn thấy Patrick ôm miêu xúc ở tay vịn ghế không chịu nhúc nhích. Chỉ có thể mang theo Goy cùng Krabby cùng đi quyết định sân bóng. Patrick một người về tới ký túc xá. Khó được hắn không nghĩ đi thư viện mà Draco lại không ở. Patrick lấy ra ma trượng bắt đầu luyện tập chính mình biến hình thuật. Patrick phía trước nhờ họa được phúc ma lực hoàn toàn ổn định xuống dưới. Cái này làm cho hắn biến hình thuật cũng thượng một cái bậc thang. Không thể không nói biến hình thuật dịch dung là một kiện chuyện khó khăn. Nó không giống Animagus, chỉ cần thành công một lần. Nhớ kỹ phương pháp về sau liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Biến hình thuật dịch dung yêu cầu dựa đại lượng luyện tập tới quen thuộc biến hình quá trình. Rốt cuộc bất đồng người có bất đồng dáng người cùng mặt. Mỗi đổi một người biến hình thuật sử dụng đều bất đồng. Grindelwald phía trước đều không có đem biến hình thuật dịch dung xếp vào đối Patrick dạy học. Ở hắn xem ra không có ổn định ma lực. Patrick lại như thế nào nỗ lực cũng không có khả năng thành công. Đến nỗi Patrick phía trước nếm thử, chỉ có thể nói là ở biến hình thuật dịch dung bên cạnh sờ soạng. Bất quá ở trước nghỉ hè, Grindelwald rốt cuộc bắt đầu dạy dỗ Patrick biến hình thuật dịch dung. Bất quá hắn cấp Patrick kiến nghị là trước luyện tập Animagus, lại luyện tập dịch dung. Đại khái bởi vì mấy năm nay Patrick vẫn luôn ở kiên trì luyện tập dùng biến hình thuật thay đổi chính mình bề ngoài. Đổi thành luyện tập Animagus về sau hắn tiến độ liền thay đổi rất nhanh. Bất quá gần nhất, Patrick ở Animagus thượng gặp một cái vấn đề lớn, hắn không biết chính mình muốn biến thành cái dạng gì động vật. Loại chuyện này là cấp không ra. Patrick chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Animagus hình thái là căn cứ thân thể của mình tính cách từ từ nhiều phương diện xác định. Yếu lĩnh ngộ nó chỉ có thể xem vận khí. Patrick có dự cảm, có lẽ thực mau hắn là có thể biết chính mình sẽ là cái gì hình thái. Patrick luyện tập một lần thân thể bộ phận biến hình sau, Draco hưng phấn mà đã trở lại. Hắn cởi đang ở tích thủy áo choàng, để vào chuyên môn đặt dơ quần áo rổ. Sau đó gấp không chờ nổi cùng Patrick chia sẻ hắn nhìn thấy nghe thấy. Potter ở chảo kim sắc phi tặc thời điểm thấy được nhiếp hồn quái. Sợ tới mức hôn mê, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Draco nhịn không được cười to. Chấm, đáng thương cực kỳ, không có Potter. Diggory nhẹ nhàng liền bắt được kim sắc phi tặc. Nhiếp hồn quái đối người ảnh hưởng như vậy đại sao? Patrick chưa từng có gặp được quá nhiếp hồn quái. Potter là cái ngoại lệ. Mỗi lần nhìn thấy nhiếp hồn quái đều hôn mê. Khai giảng thời điểm xe lửa thượng lần đó cũng là. Nhắc tới nhiếp hồn quái, Draco hơi hơi cau mày. Nhiếp hồn quái tới thời điểm ta cảm thấy chính mình rất khổ sở. Tựa như cả đời đều sẽ không vui sướng lên giống nhau. Ta nhớ rõ, có thể đối kháng nhiếp hồn quái ma chú chỉ có bảo hộ thần chú. Patrick hồi ức chính mình thật lâu trước kia xem qua thư. Không phải đối kháng, chỉ là đuổi đi. Draco thưởng thức ma trượng. Là một cái rất có khó khăn chú ngữ. Patrick nhớ tới một bộ phận ghi lại. Nghe nói bảo hộ thần chú chỉ có những cái đó tâm linh thuần khiết nhân tài có thể sử dụng. Hắc vu sư sử dụng rất nhiều đều sẽ bị biến ra giòi bọ cắn nuốt. Patrick cảm thấy chính mình hẳn là thuộc về hắc vu sư phạm vi. Cho nên liền không có hảo hảo hiểu biết quá. Draco kinh ngạc nhìn Patrick liếc mắt một cái. Hắn buông chính mình ma trượng. Đây là một cái sai lầm. Ta ở kỳ nghỉ đối bảo hộ thần chú có một chút nghiên cứu. Ta cho rằng thi triển bảo hộ thần chú mấu chốt là tự tin cùng kiên định. Nếu không có thể xua tan nhiếp hồn quái tin tưởng. Không có kiên định ý chí chống cự nhiếp hồn quái đối với tinh thần ăn mòn. Kia tâm linh lại như thế nào thuần khiết cũng vô pháp triệu hoán bảo hộ thần. Đến nỗi hắc vu sư không thể sử dụng bảo hộ thần chú. Trên thực tế loại này cách nói cũng không chuẩn xác. Ta ở thư thượng nhìn đến quá mấy cái hắc vu sư thành công triệu hoán bảo hộ thần ví dụ. Đều không ngoại lệ đều là ở bọn họ có kiên định muốn bảo hộ người khác hoặc là chính mình thời điểm mới có thể thành công. Patrick có chút kinh ngạc. Hắn xác thật không hiểu biết bảo hộ thần chú. Bởi vì đại bộ phận hắc vu sư đều sẽ không đã chịu nhiếp hồn quái ảnh hưởng. Cho nên Grindelwald cũng không có cùng hắn giảng quá phương diện này tri thức. Draco, người sẽ bảo hộ thần chú sao? Patrick tò mò mà nhìn Draco. Ta hiện tại còn không thể triệu hồi ra thật thể bảo hộ thần. Draco bĩu môi, thoạt nhìn rất không vừa lòng. Kia đã rất lợi hại. Patrick rất là kinh ngạc. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng là có thể sử dụng bảo hộ thần chú. Draco ma chú trình độ đã rất cao. Chuyện đề cử, cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Tân một tuần, Draco thoạt nhìn tâm tình không tồi. Bởi vì hắn rốt cuộc bỏ được hủy đi hắn cánh tay thượng băng vải. Hiển nhiên Harry Potter ở Quidditch thi đấu thượng hôn mê làm hắn rất là vui sướng khi người gặp họa. Mỗi lần đi ngang qua Potter ba người đều phải chào phúng một chút. Tinh thần no đủ mà bắt chước Harry Potter từ phi thiên cái chổi thượng ngã xuống tới bộ dáng. Thậm chí có khi còn sẽ cùng goi. Krabby ba người cùng nhau trợn trắng mắt bắt chước nhiếp hồn quái. Nói thực ra, Patrick cho rằng bọn họ ba cái giả đến lại ngốc lại xấu. Nhưng ai làm cái kia dẫn đầu ngây ngốc ra hỏa là chính mình bạn trai. Hắn chỉ có thể bụm mặt nhịn. Bất quá Draco này đó hành động rõ ràng chọc giận Potter ba người. Ở ma dược khóa thượng, John Weasley thở phì phì mà đem một cái lại hoạt lại tanh còn nhão nhão dính dính cá sấu trái tim tạp tới rồi Draco trên mặt. Mặt đến Draco vẻ mặt dơ bẩn máu loãng. Ngồi ở Draco bên cạnh Patrick ngây người một chút. Nhưng là nhìn Draco vẻ mặt khiếp sợ mờ mịt lại ủy khuất chật vật bộ dáng. Hắn nhịn không được che miệng trộm cười rộ lên. Xong việc Snape giáo thụ phẫn nộ mà khấu Gryffindor 50 phân. Patrick đột nhiên có một chút đồng tình Potter ba người. Bất quá Patrick cười trộm cũng rước lấy lòng dạ hẹp hòi Draco trả thù. Kế tiếp mấy ngày thời gian Draco liền ánh mắt đều không cho Patrick một cái. Mỗi ngày gặp được Patrick liền mắt nhìn thẳng tránh ra. Patrick tự nhận đuối lý. Mỗi ngày cùng Draco nhận lỗi. Nghĩ cách lấy lòng Draco. Vì bác mỹ nhân cười. Thậm chí trộm đem Draco phía trước mua phân người đạn dùng ở John Weasley trên người. Làm John Weasley bị những người khác ghét bỏ cả ngày. Cuối cùng, Patrick không thể không ôm Draco hướng trên mặt hôn vài khẩu. Tỏ vẻ chính mình một chút đều không chê hắn mặt. Cũng hứa hẹn muốn đưa Draco một phần Giáng sinh kinh hỉ đại lễ. Mới thật vất vả được đến Draco mấy cái ánh mắt đáp lại. Học kỳ cuối cùng một vòng. Bọn học sinh lại có thể đi Hogsmeade thôn một lần. Vì nghênh đón lễ Giáng sinh đã đến. Không chỉ có trong trường học bắt đầu làm lễ Giáng sinh trang trí. Hogsmeade cũng treo lên đủ loại Giáng sinh trang trí. Các gia các hộ trên cửa đều có cây sồi xanh chát thành vòng hoa. Thi quá ma pháp ngọn nến thành chuỗi mà treo ở cây thông Noel thượng. Cửa hàng nội đều thiêu đốt hừng hực lửa cháy bếp lò cấp bọn học sinh sưởi ấm. Patrick cùng Draco cùng nhau đến bưu cục gửi mấy phân Giáng sinh thiệp chúc mừng. Sau đó đến tá khoa ma pháp chê cười cửa hàng đi dạo. Draco lại mua một ít phân người đạn cùng đánh cách đường. Không có hảo ý tươi cười làm Patrick cảm thấy Draco đây là phải dùng ở trên người mình. Tiếp theo lại là mật ong công tước. Patrick lần trước mua kẹo bị hắn gửi trở về. Còn rất được hoan nghênh. Patrick quyết định lại nhiều mua một ít. Patrick đem bao lớn bao nhỏ kẹo thu nhỏ lại trang ở quần áo trong túi. Trong miệng hàm chứa một khối mau mau nha bạc hà đường cùng Draco cùng nhau đi ra cửa hàng. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Patrick một hô hấp, nháy mắt một cổ kịch liệt lạnh lẽo từ khoang miệng lan tràn đến dạ dày. Gió lạnh hơn nữa bạc hà đường song trọng kích thích cảm làm hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Tam đem cái chổi, Goy cùng Krabby bọn họ giống như ở bên kia. Draco chậm gì gì mà nói. Cũng không tồi, ta cảm thấy ta mau đông cứng. Patrick quấn chặt Slytherin đặc có bạc lục giao nhau khăn quàng cổ. Nhưng là chút nào không thể giảm bớt từ nội đến ngoại lạnh lẽo cảm. Mùa đông ăn bạc hà đường. Ta rất tò mò ngươi như thế nào không có biến thành băng côn. Draco trào phúng mà liếc Patrick liếc mắt một cái. Đem Patrick kéo ở chính mình áo choàng che lại. Patrick thoải mái mà híp híp mắt. Draco áo choàng nóng hầm hập. Hắn ôm lấy Draco eo. Đem đầu vùi ở Draco ngực. Lẳng lặng chờ đợi bạc hà đường kích thích cảm qua đi. Đại khái có 10 phút. Loại này phá lệ tra tấn người cảm giác mới biến mất. Patrick ngẩng đầu. Vừa định đẩy ra Draco lại phát hiện chính mình bị Draco ôm chặt lấy. Tùng tùng tay. Draco, ta muốn đi tam đem cái chổi uống mỡ vàng bia. Patrick lười biếng mà vỗ vỗ Draco eo. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần. Chẳng lẽ ôm ta lâu như vậy còn không thể làm ngươi ấm áp sao? Draco tuét miệng, chậm gì gì mà nói. Ta độ ấm đều bị ngươi đoạt đi rồi. Hảo đi, cảm ơn ngươi. Patrick có chút có lệ mà hôn hôn Draco khóe miệng. Draco lạnh lùng mà hừ một tiếng. Một bàn tay buông ra Patrick, mà một cái tay khác ôm Patrick vai. Patrick giãy giụa một chút, phát hiện ném không thoát cái tay kia. Cũng liền tùy tiện Draco. tác giả có lời muốn nói. Patrick, nghe nói ta không ở thời điểm Draco nhưng thành thục. Vì cái gì ta trở về về sau Draco vẫn là bộ dáng cũ? Ủy khuất, JPG, cách chương.